Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 126, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó Ngọc Nương sinh xong sữa liền xuống Tấn Vương không cho nàng cho con bú sữa bảo để bà vú đút. Không nói đến nội vụ phủ đưa vài vú em để chọn lựa thì Tấn Vương cũng lén lút sai người tìm bà vú. Ngọc Nương cũng biết cao môn đại hộ có quy củ là không để đích thân mẹ cho hài tử bú sữa nên cũng đáp ứng. Nhưng bất quá miệng đáp ứng, nàng vẫn cảm thấy thua thiệt cho Nhị Bảo, lúc nào cũng sẽ để Ngọc Thiền đem Nhị Bảo ôm đến, vụng trộm uy sữa một lần hai lần. Nhị Bảo cùng hai bà vú em tạm thời an trí ở Tây Gian, Ngọc Nương ngồi ở Đông Gian nghe Nhị Bảo ở Tây Gian mà khóc đến đất rung núi chuyển, gấp rút hỏi Lục Hy rồi đem Nhị Bảo ôm tới. Lục Hy trở về, không chỉ ôm Nhị Bảo, mà còn dẫn theo bà vú lại đây. Hai bà vú gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, các nàng cũng không biết Nhị Bảo tại sao lại khóc, mới vừa uống sữa tã cũng mới vừa thay, cũng kiểm tra không có chỗ nào không ổn tiếp mà Nhị Bảo cứ khóc. Ngọc Nương đau lòng đem Nhị Bảo ôm, cũng quái là Ngọc Nương vừa ôm trong lòng, Nhị Bảo liền ngừng khóc. Này là con muốn nương rồi, Ngọc Nương mặt mày cười nói. Nhị Bảo tiến vào trong lòng Ngọc Nương, liền hướng tới trước ngực nàng, ngoạ nguậy cái miệng nhỏ nhắn. Là muốn ăn, Ngọc Nương nghiêm trang nói với bọn người Lục Hy. Tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi, Nhị công tử cứ để đây cho ta, có gì ta sẽ gọi. Lục Hy vừa nhìn liền biết chắc phi là muốn vụng trộm cho Nhị công tử bú sữa, chủ tử nếu đã kiên trì, các nàng cũng làm như không biết rõ. Một đám người nối đôi nhau lui ra ngoài, họ đều đi, Ngọc Nương vén tà áo, cái miệng nhỏ nhắn của Nhị Bảo tiến tới phía trước ngậm hút. Nếu không phải Ngọc Nương biết hai bà vú là người thành thật, Hồng Phỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng sẽ cho rằng hai bà vú ngày ngày để Nhị Bảo đói bụng. Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh nhìn mặt đỏ nghiêng đi, Ngọc Nương hào hứng, trêu chọc. Tiểu Bảo thẹn thùng, con cũng từng thế này, mới không có, con không phải như vậy. Tiểu Bảo phản bác, từ lúc hắn đến, sẽ không có nếm qua nãi nương, cũng không phải không ăn, chính là không trực tiếp bú sữa. Nó liếc qua Nhị Bảo ăn no thỏa mãn béo múc nhịn không được ra chủ ý. Dùng thìa uy, Ngọc Nương lắc đầu, Nhị Bảo bây giờ còn nhỏ, không dùng muỗng được. Đang nói thì Tấn Vương từ bên ngoài đi vào, nhóm Lục Hy theo ở phía sau, vẻ mặt áy náy nhìn Ngọc Nương. Loại tình hình này, Ngọc Nương cũng không thể nào không cho Nhị Bảo ăn, chỉ có thể khẽ nghiêng thân, bịt tay trộm chuông xem như không có gì đáng ngại. Tấn Vương ngồi xuống trên mép giường, Tiểu Bảo xem sắc mặt cha đen tối, lại ngắm vẻ mặt chột dạ của Nương. Trong lòng thật muốn nói, nếu đã là cây ngay không sợ chết đứng thì không cần có vẻ mặt chột dạ, giờ không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Ngọc Nương thật vất vả làm tâm lý quay đầu lại nhìn Tấn Vương, điềm nhiên như không. Tối hôm qua chàng muốn nói gì cùng ta, hôm qua vẫn chưa nói. Nàng rõ ràng là đang đổi chủ đề, Tấn Vương nghĩ đến chuyện trong cung phát sinh. Vốn là muốn cho nàng niềm vui bất ngờ, hiện thời ngạc nhiên mừng rỡ không thành công. Trong nội tâm uất khí tự nhiên sinh ra, nếu hắn ngồi ở vị trí kia tất nhiên là muốn gì cũng dễ, hiện thời bất quá là muốn bỏ vợ vẫn không được. Bất quá chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói cho Ngọc Nương, hắn ngắt đầu bỏ đuôi đem Vĩnh Vương cùng Tấn Vương Phi kể ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể cả chuyện Tấn Vương Phi cùng Vĩnh Vương Phi từng có quan hệ cùng với chuyện Vĩnh Vương Phi sau lưng gây chuyện, và tại sao Tấn Vương Phi đối với Ngọc Nương ra tay. Đổi thành trước kia Tấn Vương là sẽ không đem chút chuyện này cùng Ngọc Nương nói rõ, mọi việc hắn đều sẽ giúp nàng bố trí chu toàn. Nàng ngốc thế căn bản ứng phó không được bên ngoài những chuyện ngoài kia. Nhưng hôm nay Tấn Vương lại thay đổi ý tưởng, chung quy một ngày nào đó nàng sẽ gặp phải đủ loại chuyện khác. Cho dù không cần nàng phải làm gì, nhưng hắn muốn cho nàng biết cũng đỡ phải cứ để có người giáp tâm che kín. Dù sao cũng là nương hai đứa bé, sao có thể mãi đơn thuần. Ngọc Nương nghe Tấn Vương nói xong, giật mình không ngậm miệng được. Tấn Vương đem Nhị Bảo từ trong ngực nàng kéo ra để Lục Hy ôm đi, nàng vẫn ngây ngốc. Chàng nói là Vương Phi cùng Vĩnh Vương Phi. Được rồi, Ngọc Nương cuối cùng cũng minh bạch Tấn Vương cùng Tấn Vương Phi sao quan hệ lại kém vậy, vì sao Tấn Vương không đi tới Tư Ý Viện, vì sao Vương Phi sinh không được hài tử. Trước kia còn tưởng rằng là vì Vương Phi thể cốt quá yếu, mới không thể sinh hài tử, mới muốn đoạt con nàng, hiện thời nghe nguyên nhân phức tạp thế thật khiến người ta giật mình. Ta báo với Phụ Hoàng sẽ đưa nàng tới thôn trang dưỡng bệnh. Ngày mai Nhị Bảo tắm 3 ngày, ta để vợ lão thất qua đây hỗ trợ. Ngọc Nương gật đầu, nàng hiện thời vẫn chấn kinh, trừ gật đầu cũng không biết làm gì, Tấn Vương nói tin chấn động, nàng không có biện pháp tiếp nhận. Đến ngày tắm 3 ngày, Tấn Vương phủ thập phần náo nhiệt. Người An Vương phủ, Vĩnh Vương phủ, Đại Vương phủ đều đến, trước kia họ đều ở Thái Ấp, Sơn Cao Thủy Viễn, hiện thời ở kinh thành gặp hỷ sự, tự nhiên họ muốn đến cửa chúc mừng. Không chỉ như thế, Ngụy Hoàng hậu cũng thường này nọ xuống. nói là cho hài tử, phần nhiều là cho Ngọc Nương, đại khái là y trấn an cùng đền bù tổn thất. Các nam nhân ở tiền viện, các nữ nhân là đều tụ ở trong sân chỗ Ngọc Nương. Lý bà đỡ hỗ trợ tắm 3 ngày, Ngọc Nương ngồi ở bên trong cũng có thể nghe thấy nhị bảo khóc vang trời bên ngoài. Hài tử giọng khỏe khóc địa động thiên giao, tiểu bảo đau tai vì đệ đệ, vừa nghe thấy nhị bảo khóc cũng chỉ muốn bịt lỗ tai. Lục Hy ôm nhị bảo vào, nhóm Hồng Điệp đồng loạt xông lên giúp bé mặc quần áo và tã, mãi cho đến khi đưa bé đến chỗ Ngọc Nương, nhị bảo mới không khóc. Hồng Phỉ vội vàng đi tới, nói là nhóm An Vương Phi các nàng đến. Chân trước vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười nói, ngay sau đó, xen lẫn trong làn gió thơm bay tới. Có phúc khí, giúp ngũ đệ sinh 2 đứa con trai. Chúng ta đến thăm ngươi một chút, đừng ngủ, ngươi trong tháng cứ ngồi. An Vương Phi cười híp mắt, đúng vậy, đừng xuống đất, chúng ta đến mong dính ngươi chút không khí vui mừng. Khoan hãy nói, này vừa nhìn là thấy Tô Trắc Phi là người có phúc khí, không trách nàng nhiều con. Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, đem Ngọc Nương nói tới thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, chứ cười hùa theo cũng không biết nên nói gì. Hôm nay ngũ tẩu không thấy đâu. Ta nghe Khánh Vương Phi nói ngũ tẩu hình như là bị bệnh. Lỗ Vương Phi hiếu kỳ hỏi. Khánh Vương Phi gật đầu, vẻ mặt đáng tiếc. Đúng vậy, cũng là trùng hợp ngũ tẩu bị bệnh, đại phu nói không thể ra gió. Các tẩu tử cũng biết ngũ ca là người thanh tâm quả dục, trong phủ cũng không có người khác, ta hỗ trợ chiêu đãi các tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết ta ra mặt dày, từ trước đến nay không coi ta như ngoại nhân. Nàng nói chuyện tiếng cười theo lời nói, tự nhiên không có ai cảm thấy sai sai. Dù trong lòng các nàng nghĩ cái gì mà ngũ tẩu bệnh, chớ sợ là Trắc Phi lại sinh một đứa con trai, trong nội tâm buồn bực nên vậy. Tấn Vương cũng thật sự là mặt lạnh vô tình, phu nhân chính phòng buồn bực nên gọi đệ muội ra mặt hỗ trợ lo liệu. Làm mất mặt mũi Vương Phi nghiêm trọng, may mắn hôm nay tới cửa chúc mừng cũng chỉ có vài hoàng tử cùng nữ quyến, nếu không Tấn Vương Phi thật không có mặt nhìn ai. Lại nhìn Ngọc Nương, vài vị chính phi cứ như nhìn hồ ly tinh. Từ trước tới giờ chính phòng cùng tiểu thiếp luôn ở trạng thái đối địch, đừng xem Tấn Vương Phi cùng các nàng chị em dâu ngồi cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lời nói sắc bén, ngáng chân đối phương, có thể gió Tây áp đảo gió Xuân, không ngoại lệ là họ không nhìn chúng gió Tây. Vốn đi ngang qua sân khấu, hơn nữa Khánh Vương Phi sợ họ ở đây, nói gì không nên nói kích thích Ngọc Nương, liền đem người đưa tới nơi khác dùng trà. Đến ăn mừng tắm 3 ngày, tân khách phải nhập tiệc mới có thể đi. Mới ra sân nhỏ, Vĩnh Vương Phi liền nói muốn thăm Tấn Vương Phi. Nói không ra gió thì các nàng đi qua thăm cũng không trở ngại gì. Khánh Vương Phi so với những người khác biết nhiều hơn chút nội tình, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết ngũ ca cố ý gạt bỏ ngũ tẩu, chắc là ngũ tẩu làm gì không thể tha thứ được nên bị ngũ ca cấm túc. Nhận ủy thác của người tự nhiên hết lòng làm việc cho người, nàng tất nhiên là phải cản một chút. Khánh Vương ở một đám trong con dâu hoàng gia đứng hàng nhỏ, bên trong trừ Ngô Vương Phi thì các Vương Phi đều là chị dâu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người tới chỗ Tấn Vương Phi. Bất đắc dĩ, nàng để cho người truyền lời cho Tấn Vương, chính mình cũng vội vàng đi theo. Đến chính viện, không có gì khác ngày xưa. Đám người An Vương Phi đến đã có nha hoàn ra đón. Vương Phi bởi vì mắc bệnh không thể ra gió cho nên hôm nay mất lễ nghi thỉnh chư vị Vương Phi thứ lỗi. Nếu không chê, để nô tỳ dâng hương trà thỉnh chư vị phẩm thưởng, sau này Vương Phi tự mình tới phủ xin lỗi à, đều là chị em dâu, ai còn cùng nàng so đo. Trà thì không cần, chúng ta vẫn nên thăm nàng, không có đạo lý tới cửa còn không đi gặp người. Nhà đầu đó cũng không chần chừ quá lâu, đưa tay ra hiệu xin mời. Chư vị nương nương mời, cả phòng âm trầm, rõ ràng tháng 6 trời rất nóng, trong phòng cửa sổ cũng không mở, khung cửa sổ còn treo rèm thật dày. Kỳ trà cao cùng đèn trên ngăn tủ chẳng hề lộ vẻ hắc ám, chỉ là ban ngày đột nhiên tiến vào phòng thế này, cảm thấy thập phần quái dị. Đặc biệt là trong góc phòng có đặt phủ từ từ phát ra khí lạnh, càng làm cho mọi người không hiểu sao có thêm cảm giác quỷ dị. Trên giường, một người đang nằm, trên người chăn mền thật dày che kín, sắc mặt yếu ớt, hốc mắt như gấu trúc, bộ dạng bị bệnh nguy kịch. Ai nha, ngũ đệ muội, ngươi như thế nào thành thế này? Tấn Vương Phi từ từ mở mắt ra, nhìn qua mọi người mắt không có chút rung động nào, nha đầu nâng nàng dựa vào ở trên gối, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Bệnh cũ nhiều năm, hàng năm đều bị vài lần, thật ra khiến các vị tổ tổ đệ muội chê cười. Ta xem ngũ tổ sợ không phải là bệnh, là có ai gây trở ngại đi. Người nhỏ tuổi nhất là Ngô Vương Phi nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người tiếp câu của nàng, bất quá họ nhìn qua Tấn Vương Phi với ánh mắt đúng là ý này. Tấn Vương Phi cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn qua họ rồi cười nhẹ, cười đến tất cả cảm thấy lúng túng. Ngô Vương Phi cười đánh miệng một cái. Nhìn miệng ta này, thật sự là không quản được ngũ tẩu ngàn vạn chớ cùng ta so đo. An Vương Phi giống như cười mà không cười nhìn Ngô Vương Phi. Tức phụ lão thất về sau nên hảo miệng ngươi. Suốt ngày nói huyên thuyên, người khác lại cho rằng ngươi động kinh. Ngô Vương Phi cười lúng túng, nhưng lại mang ý làm nũng. Nhị tẩu ta biết ta sai, đều là ta không tốt ta nói lung tung, các vị tẩu tử ngàn vạn lần đừng cùng ta so đo. Quấy rầy một chút cũng không ai nhắc lại chuyện lúc trước cha, hỏi thăm thân thể Tấn Vương Phi từng người ân cần thăm hỏi vài câu, lát sau nhóm Vương Phi cáo từ còn cùng Tấn Vương Phi hẹn hôm nào đợi nàng tốt hơn thỉnh nàng qua phủ dùng trà. Vừa ra đến trước cửa, Vĩnh Vương Phi nhìn Tấn Vương Phi một cái, Tấn Vương Phi cũng không nhìn nàng. Trong phòng cuối cùng khôi phục yên tĩnh, bọn nha đầu trước đó đứng ở một bên chẳng biết lúc nào đều đi xuống, chỉ để lại Thanh Mặc. Hiện thời bên cạnh Tấn Vương Phi cũng chỉ còn lại có Thanh Mặc, những người khác đã đi, Chu Mụ Mụ bị đuổi về Quốc Công Phủ. Tấn Vương Phi không biết Tấn Vương thương lượng cùng Quốc Công Phủ như thế nào, nàng cũng không muốn biết, từ khi Lý Đức Toàn tận mắt thấy toàn bộ, nàng đã biết hết thảy đều đã hết thật chấm dứt rồi. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn, càng không muốn suy nghĩ người khác sẽ nghĩ về nàng như thế nào. Kỳ thật dạng này cũng tốt, vốn là dạng này thích hợp với nàng hơn. Phúc Thành từ bên ngoài đi vào, lặng yên không một tiếng động. Hắn cũng đi tới, truyền đạt lời Tấn Vương. Trên thực tế Tấn Vương Phi là người thông minh, biết rõ huyên náo quá sẽ khó xử, hai bên đều không có chỗ tốt gì, cho nên cái gì cũng không nói, không làm. Điện hạ nói Vương Phi thân thể không khỏe, lúc nào cũng khó chịu, bên trong phủ thân thể cũng không tốt, ở ngoài thành Vương Phủ có chỗ thôn trang, điều ngữ hoa hương, cảnh sắc tươi đẹp, ta đưa nương nương đi thôn trang dưỡng bệnh. Hắn không phế ta, chấm, cho đến lúc này, Tấn Vương Phi mới nghiêng đầu đi xem Phúc Thành. Phúc Thành mỉm cười hạ im lặng không lên tiếng, Tấn Vương Phi mới nói, đi thôi, cách trương.